Chương 66, Ngân Quang Phi Ảnh. Đang luyện trong kiếm lăng âm, nhìn thấy Dương Tùng đối với nàng mà đến, lông mày cũng là nhíu một cái, bất quá nàng cũng không có nói cái gì, như trước đang tu luyện lấy Lăng Trần dạy cho kiếm pháp của nàng. Ơ, lăng âm tiểu muội muội, kiếm pháp khi hệ nở cho không có tệ nha. Dương Tùng đến gần lăng âm, ánh mắt của hắn cũng là sáng lên, hắn lúc này mới phát hiện, lăng âm lại ngày thường như thế mỹ lệ, như vậy dung mạo. Toàn bộ Nam Quốc có thể thắng được đối phương, sợ là phượng mao lân giác. Cút khai mở. Lăng âm chỉ là phun ra hai chữ, liền nhìn đều cũng không nhìn Dương Tùng liếc một cái. Lăng âm, ta tới với ngươi luận bàn một chút đi, như vậy tu luyện của ngươi tiến triển cũng có thể tăng nhanh một ít. Thân thể của ta vì lão nhân, chiếu cố cùng tương trợ người mới thế nhưng là thiên chức của ta. Dương Tùng hướng về Lăng âm không có hảo ý cười, nói. Xung quanh những đệ tử kia thấy thế. Cũng là đã minh bạch Dương Tùng này muốn làm gì, bọn họ bên trong tự nhiên không thiếu một ít muốn động thân, anh hùng cứu mỹ nhân, trở ngại cách đó không xa Tống Hải Lam cùng Vân Thiên Hà kia âm trầm một quang, nhưng lại không thể không như vậy dừng lại. Bọn người kia muốn làm gì Tiêu Mục Vũ cũng là gặp được một màn này, lúc này lông mày hơi dựng thẳng, định đứng dậy, bất quá cũng là bị Lăng Trần kéo lại bóng loáng cổ tay trắng. Làm sao vậy Tiêu Mục Vũ nghi hoặc nhìn về phía Lăng Trần. Tống Hải Lam bọn họ gây sự với Lăng Âm, hiển nhiên là muốn làm cho Lăng Trần nhìn, xem như sao sơn chấn hổ. Yên tâm, ai khi dễ ai còn không nhất định nha. Lăng Trần thản nhiên nói. Ngươi có lòng tin như vậy Dương Tùng này thế nhưng là cựu trọng cảnh võ giả. Lăng Âm vừa mới nhập môn không có vài ngày A Tiêu Mục Vũ nói. Tu vi không quyết định hết thảy, nhập môn thời gian lại càng là không quan hệ thắng bại. Lăng Trần mỉm cười, nói. Nếu như ngay cả Dương Tùng này đều không giải quyết được, ta đây cô muội muội này liền thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Tiêu Mục Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy Lăng Trần nói tựa hồ có chút đạo lý, bất quá vẫn cãi lại cứng rắn mà nói, rõ ràng so với ta còn bàn nhỏ tuổi, lại cần phải lấp được ông cụ non, đừng đợi tí nữa đã bị đánh mặt. Lăng Trần cười, hắn nhìn hướng đã dừng lại Lăng Âm, người sau đang xa xa địa hướng phương hướng của hắn xem ra. Lăng Trần xông nàng cười cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy nét cười của Lăng Trần, Lăng Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm băng lãnh mà nói, xin chỉ giáo. Dương Tùng nhìn thấy Lăng Âm vậy mà thực có can đảm đáp ứng, cũng là sững sờ, chợt cười lạnh một tiếng, thật là một cái không biết trời cao đất rộng nha đầu. A hai người chậm rãi lui lại, xung quanh đông đảo đệ tử cũng là xông tới, bất quá hiển nhiên rất nhiều người đều cảm thấy Lăng Âm lần này là muốn xui xẻo. Luận bàn đang lúc mọi người nhìn chăm chú. Trong chớp mắt triển khai. Sau đó, mọi người sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cùng dự đoán hoàn toàn khác nhau, Dương Tùng không có hạ thủ lưu tình, ra chiêu 10 phần lăng lệ, thế nhưng thân là đối thủ của hắn Lăng Âm, lại là không nhanh không chậm địa đón đánh Dương Tùng thế công, để cho bọn họ giật mình chính là, Lăng Âm tựa hồ mỗi một lần cũng có thể chuẩn xác địa phán đoán đối thủ phương thức xuất chiêu, đâu vào đấy địa làm ra phản ứng. Ken ken ken trong sân hai đạo nhân ảnh cuốn dao cùng một chỗ, Dương Tùng càng đánh càng kinh ngạc, hắn cảm giác chính mình tất cả chiêu số đều bị Lăng Âm nhìn thấu, không có chút nào bí mật đáng nói. Ngân Quang Phi Ảnh. Lăng Âm trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, sau một khắc, thân thể của nàng liền như hồ điệp bay lên, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, chỉ có thể nhìn đến một đạo ngân sắc quang ảnh, cực nhanh tới gần. Ra đầu một hồi run lên, Dương Tùng vừa mới chuẩn bị giơ kiếm đón đánh. Một đạo kiếm mang đã đánh bay trong tay hắn trường kiếm, sau đó chống đỡ tại trên cổ của hắn. Ta nhận thua Dương Tùng vội vàng lui về phía sau, hắn nhìn qua Lăng Âm kia ánh mắt lạnh như băng, trong lòng có bắn tỉa túc hạc kê. Người này, quá đáng sợ, hắn dù gì cũng là một người cựu trọng cảnh võ giả, lại bị đùa bỡn tại vỗ tay trong đó, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Lăng Âm trong ánh mắt nhiều hơn một tia bội phục. Nguyên bản kia một kia nóng bỏng ý tứ, cũng là càng nóng bỏng lên. Đối phương, e rằng lại đem là bọn họ thần ý môn trong hàng đệ tử một vị nữ thần A nếu muốn trở thành nữ thần, chỉ có mỹ lệ bề ngoài phải không đủ, còn nhất định phải có khiến người tin phục thực lực. Lăng Âm thực lực bây giờ tuy thiếu sót, nhưng tiềm lực của nàng, mọi người ở đây lại có mục cùng nhìn. Lăng Âm thu hồi trường kiếm, sau đó nhìn về phía Lăng Trần phương hướng. Lúc này người sau đang vẻ mặt tươi cười hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, hiển nhiên đối với cái này biểu hiện cũng là hết sức hài lòng. Thấy Lăng Trần cử động như vậy, Lăng Âm cũng là khẽ giật mình, mà trên mặt cũng là lộ ra một vòng hiếm có nụ cười, để cho không ít đệ tử đều nhìn ngây người. Ngươi làm sao lại vững tin, Lăng Âm có thể đánh bại Dương Tùng? Tiêu Mục Vũ cũng là cười nói, nàng đồng dạng có chút thán phục, thiên phú của Lăng Âm thật sự cao, đáng tiếc Thúy Vũ lâu đám người kia, không nhìn được hàng. Ánh mắt của ta, lúc nào bỏ qua? Thời điểm này, Lăng Trần gật đầu cười, sau đó đứng dậy. Ngươi làm cái gì? Tiêu Mục Vũ nghi ngờ hỏi. Lăng Âm nên làm đều làm, đằng sau nên ta tới, người ta đây là sao sơn chấn hổ, ta cuối cùng không thể không hề có biểu thị à, bằng không thì người khác đã cho ta là sợ, luôn là phiền toái. Lăng Trần cười cười, tay nắm chuôi kiếm trưởng chậm rãi nắm LNG, hơn nữa ta cũng đang muốn tìm người thử một chút, mấy ngày gần đây tu luyện kiếm pháp thành quả như thế nào. Lăng Trần chậm rãi tiến lên, sau đó tại kia từng đạo tầm mắt nhìn chăm chú đi vào trong sân, ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa ánh mắt âm trầm Tống Hải Lam. Tống Hải Lam sư huynh, gần đây kiếm pháp hơi có chỗ thành, muốn mời sư huynh chỉ điểm một phen, mong rằng chỉ giáo. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Mà khi thanh âm của hắn tại võ đài bên trong vang lên, kia nguyên bản có chút ồn ào bầu không khí phảng phất là tại đây một sát na an tĩnh rất nhiều, lại tiếp tục, từng đạo mang theo có chút ít kinh ngạc mục quang, chính là dừng lại tại phía trước trên người. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Trần vậy mà sẽ chủ động tìm Tống Hải Lam luận bàn, chẳng lẽ hắn không biết người sau đám người này một mực ở tìm cơ hội sẽ tìm hắn gốc dạ sao? Trước mắt hắn như thế nào vậy mà sẽ chính mình chủ động đụng vào Tống Hải Lam sư huynh, thế nhưng là võ sư tam trọng cảnh tu vi, Lăng Trần lại muốn chủ động khiêu chiến hắn, có hay không có điểm rất không phải tự lượng lực. Đúng vậy à, vốn cho là hắn hội yếu khiêu chiến Vân Thiên Hà, không nghĩ tới hắn lại sẽ trực tiếp đi khiêu chiến Tống Hải Lam. Này đối với Tống Hải Lam cùng Vân Thiên Hà mà nói, thế nhưng là một cái nhục nhã Lăng Trần cơ hội thật tốt ra. Một đám thần ý môn đệ tử đều nghị luận, hiển nhiên đều cho rằng Lăng Trần hành vi có chút lỗ mãng. Khiêu chiến ta tại kia đông đảo mục quang trong cái nhìn chăm chú, Tống Hải Lam cũng là sợ run một cái trước mắt, chợt kia nguyên bản liền có điểm khuôn mặt u ám cũng là một chút băng hàn hạ xuống, tại nó trong miệng, có tiếng cười lạnh chậm rãi truyền tới. Xem ra ngươi đi Vương Đô vài ngày, đột phá cảnh giới, liền tự nhận cánh cứng cắp rồi, có thể ở trước mặt ta cản rỡ sao? Tống Hải Lam đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Trần, nói. Tống sư huynh, chuyện này, ta chỉ thật là thuần túy muốn tìm ngươi luận bàn một chút mà thôi. Lăng Trần mỉm cười, chợt nhìn về phía Vân Thiên Hà, nụ cười ôn hòa mà nói, đệ tử trong đó luận bàn một chút, rất bình thường à, tựa như vừa rồi Lăng Âm cùng Dương Tùng luận bàn đồng dạng. Nếu như Tống sư huynh cảm thấy luận bản có thể sẽ để mình mặt có tổn hại, quên đi, ta không bắt buộc. Tống Hải Lam nhìn qua Lăng Trần trên mặt mang theo nụ cười, nghe được như vậy rõ ràng niệm ai, lúc này hắn cũng là nhếch miệng cười lạnh, nói, làm sao có thể, ngươi đã có yêu cầu này, kia với tư cách là sư huynh ta đây tự nhiên là muốn thành toàn bộ ngươi. Nói qua hai chữ cuối cùng, Tống Hải Lam trong mắt hàn quang, đã là không thèm che giấu, tại nó thân thể mặt ngoài. Chân khí chậm rãi cuốn quanh, một cỗ mạnh mẽ ba động phát ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.